Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1158. Tới ngược lại là thật mau. Ba canh, vãn bối Mạc Thanh Vân, bái kiến các vị hồ tộc tiền bối, liếc một vòng đại điện bên trong mọi người. Mạc Thanh Vân hướng mọi người chắp tay, cung kính đi hành lễ. Nhìn đứng ở trong đại điện Mạc Thanh Vân, Hồ Vương Hồ Hậu cũng mỉm cười gật gật đầu, cùng bên cạnh mọi người ánh mắt trao đổi. Nhìn thấy Hồ Vương Hồ Hậu ánh mắt, bên cạnh những người khác cũng nhao nhao gật đầu, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân một loại nào đó tán thành. Ha ha, không cần đa lễ, nhanh đến bên này ngồi xuống, cùng người giao lưu một ánh mắt. Hồ Vương lộ ra nhiệt tình nụ cười, hướng về phía Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay, chỉ hướng bên cạnh một vị trí. Đa tạ Hồ Vương tiền bối. Nhìn thấy Hồ Vương hành động này, Mạc Thanh Vân vội vàng chắp tay cảm tạ, đi đến Hồ Vương bên cạnh ngồi xuống. Thanh Vân, giống như ngươi không ngại, ngươi có thể xưng hô ta Diệp Bá Phụ. Nhìn xem bên cạnh Mạc Thanh Vân, Hồ Vương mặt lộ vẻ tán thưởng nụ cười, cùng Mạc Thanh Vân bộ lên gần như. Tốt, đối với Hồ Vương đề nghị này, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, biểu lộ đạm mạc gật đầu. Liên quan tới ngươi cùng Tiếc sự tình, ta đã nghe Tiếc đều nói, cảm tạ ngươi lâu như vậy đối với nàng chiếu cố. Hồ Vương hướng Mạc Thanh Vân nói lời cảm tạ một phen. Nét mặt của hắn tựu nặng nề xuống tới, mặt lộ vẻ thỉnh cầu biểu lộ nói: Thanh Vân, ta nghe Diệp Quỳnh mỗ mỗ nói, ngươi là đến từ đại tộc thiên tài tiểu bối, bây giờ ta Cửu Vĩ Hồ tộc gặp đại phiền toái, ngươi có thể hay không xem ở Tiếc trên mặt mũi, thỉnh cầu trong tộc trưởng bối giúp chúng ta một lần, mời trong tộc trưởng bối giúp Cửu Vĩ Hồ tộc. Nghe được Hồ Vương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân gượng cười biểu lộ, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn rầu. Không phải hắn không nguyện ý giúp, mà là hắn cũng không có cách nào. Hắn liền thiên hồn ma tộc tại kia cũng không biết, làm sao mời thiên hồn ma tộc cường giả đến. Mặc dù không cách nào mời thiên hồn ma tộc cường giả, nhưng cân nhắc Tiếc nguyên nhân, Mạc Thanh Vân vẫn là nghĩ hết một phần lực, hỏi Diệp Bá Phụ. Không biết Cửu Vĩ Hồ tộc gặp phiền toái gì, giống như tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đại điện bên trong chúng người lập tức biểu lộ vui mừng. Cảm thấy Cửu Vĩ Hồ tộc được cứu rồi, chỉ cần Mạc Thanh Vân mời trong tộc trưởng bối xuất thủ. Cửu Vĩ Hồ tộc điểm này nguy cơ, căn bản là không tính là việc khó gì. Việc này nói đến, còn muốn theo Tiếc bị bắt đi nói lên. Hồ Vương mặt lộ vẻ phiền muộn biểu lộ, nhớ lại chuyện đã qua, trong ánh mắt xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ cùng ảm đạm. Năm đó, ta phải biết Tiếc bị Thiên Phệ Lang tộc người bắt đi, liền lập tức triệu tập nhóm lớn hồ tộc cao thủ, tiến đến Thiên Phệ Lang tộc doanh đi đòi người, cùng Thiên Phệ Lang tộc triển khai một trận đại chiến. Sau đó, Hồ Vương liền đem đại chiến cụ thể chi tiết nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Tình huống đại khái là dạng này: tại trận đại chiến kia bên trong, Thiên Phệ Lang tộc lang họ nhất mạch bởi vì thương vong thảm trọng, tiếp theo đã mất đi trong tộc đế vương chi vị. Sau đó, Thiên Phệ Lang tộc tông họ nhất mạch cầm quyền, hướng Hồ Vương giảng thuật chuyện cụ thể, nói Tiếc đã bị Lang Bình mang đi. Biết được Tiếc bị Lang Bình mang đi, Hồ Vương bọn người chí ít mặt lộ vẻ thất vọng, sẽ không tiếp tục cùng Thiên Phệ Lang tộc tiến hành giao chiến. Lúc đầu chỉ là như vậy, sự tình cũng không có cái gì để Hồ Vương bọn hắn không nghĩ tới. Cửu Vĩ Hồ tộc các lão tổ trở về không lâu, bọn hắn liền bắt đầu gặp tâm ma xâm thể, toàn bộ lâm vào nửa điên bán ma trạng thái. Tin tức này dò dỉ ra ngoài, lần trước một trận chiến kinh ngạc Thiên Phệ Lang tộc, chính là muốn báo một tiễn mối thù. Lập tức, Thiên Phệ Lang tộc lôi kéo được rất nhiều cường đại tộc đàn, cùng nhau liên thủ tới Phạm Cửu Vĩ Hồ tộc, lọt vào mấy cái tộc quần liên thủ đột kích. Cho dù Cửu Vĩ Hồ tộc lại cường đại, cũng là có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, chính là như vậy đạo lý. Bây giờ trải qua mấy năm đại chiến, Cửu Vĩ Hồ tộc cường giả đã tử thương di tận, chỉ còn lại một chút già nua yếu ớt, giống như lại tìm không đến giúp đỡ. Dùng Cửu Vĩ Hồ tộc trước mắt chiến lực, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở Thiên Phệ Lang tộc 3 lần tiến công. Đến lúc đó, Cửu Vĩ Hồ tộc chỉ có thúc thủ chịu trói, lâm vào diệt tộc hoặc là nô dịch kết cục. Còn như Hồ Vương thương thế trên người, thì là tại không tiến lên một trận chiến bên trong chịu. Đến nay còn chưa kịp khôi phục, minh bạch Cửu Vĩ Hồ tộc tình cảnh, Mạc Thanh Vân cũng không đành lòng lừa gạt, biểu lộ trang nghiêm trầm giọng nói: "Tiền bối, không nói gạt ngươi, ta tuy là Thiên Hồn Ma tộc tộc nhân, nhưng ta chưa hề đi qua Thiên Hồn Ma tộc, còn như thỉnh cầu trong tộc cường giả đến đây viện trợ, ta thật sự là bất lực. Thiên Hồn Ma tộc, hắn lại là Thiên Hồn Ma tộc thiên tài." Biết được Mạc Thanh Vân chân thực lai lịch, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái trừng lớn con ngươi. Bọn hắn đoán được Mạc Thanh Vân lai lịch không đơn giản, nhưng nghe Mạc Thanh Vân nói đến tự Thiên Hồn Ma tộc, bọn hắn vẫn là từng cái khiếp sợ không thôi. "Đáng tiếc a, giống như ngươi có thể trở lại Thiên Hồn Ma tộc, vậy liền không còn gì tốt hơn." Hồ Vương ngắn ngủi chấn kinh về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, cũng là không nghi ngờ Mạc Thanh Vân. Dùng thân phận của hắn cùng lịch duyệt, tự nhiên là minh bạch nguyên nhân trong đó. "Tiền bối, ngoại trừ thỉnh cầu cường giả đến giúp trợ, ta còn có thể cho các ngươi làm những gì?" Hướng Hồ Vương giải thích một chút sự tình, Mạc Thanh Vân lại hướng Hồ Vương hỏi đến, nhìn xem chính mình có thể hay không giúp đỡ cái gì. Muốn hóa giải nguy cơ trước mắt chỉ có 2 cái biện pháp. Một cái là mời cường giả đến đây trợ quyền, còn như một cái khác thì là hóa giải các lão tổ tâm ma. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Hồ Vương cũng không có tiến hành giấu giếm, chi tiết hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, lại nói: "Lúc đầu chúng ta còn tại để ngươi mời trong tộc cường giả đến trợ quyền, xem ra là không thể thực hiện được. Ta bây giờ duy nhất có thể làm liền là nghĩ biện pháp hóa giải các lão tổ tâm ma." Giờ phút này, tại Hồ Vương bọn người trò chuyện thời điểm, một tên hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. "Hồ Vương, việc lớn không tốt, tộc đàn ngoại lai thật nhiều kim tiên cảnh cường giả." Cái này hộ vệ đi vào trong đại điện, hắn liền là ngữ khí hốt hoảng, hướng Hồ Vương hồi báo tình huống. "Cái gì, bọn hắn lại tới?" Nghe được cái này hộ vệ báo cáo, Hồ Vương bọn người lập tức biểu lộ kinh hãi, từng cái sắc mặt trở nên yếu ớt mấy phần. Bọn hắn còn không có tỉnh táo lại, nơi đó còn có thể lần nữa tiếp nhận chiến đấu, sao tại sao có thể như vậy? Lần trước một trận chiến mới trôi qua ngắn ngủi 5 ngày, bọn hắn tại sao lại hội sẽ lần nữa xâm phạm? Nghĩ đến dĩ vãng đều là một cái một trận chiến, bây giờ lại biến thành 5 ngày một trận chiến. Hồ Vương đám người nhất thời có chút tuyệt vọng, loại này cường độ cao chiến đấu tiêu hao, Cửu Vĩ Hồ tộc thế nhưng là không chịu đựng nổi a. "Ta nghe những người kia nói, chúng ta tựa hồ tại ra lệnh cho chúng ta giao ra một cái gọi Mạc Thanh Vân người." Tại Hồ Vương mặt lộ vẻ không giảng hòa kinh hoàng lúc, cái này hộ vệ mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, lại hướng Hồ Vương hồi báo tình huống. Giao ra Mạc Thanh Vân nghe được cái này hộ vệ, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, không tự giác quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Bọn hắn tới ngược lại là thật mau, thấy mọi người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đứng lên nói: "Đã việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta,